Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, thề sống chết đoạt mệnh, hô, hô, hắn cưỡi ở băng kỳ lân thân lên, tiếng gió bên tai gào thét, điều này nói rõ tốc độ phi khoái. Ở phía trước, Vân Tiêu Điện Chủ cũng rõ ràng cảm ứng được cái này không ngừng bách cận nguy cơ. Chỉ thấy Vân Tiêu Điện Chủ bỗng nhiên rút ra một kiếm, cắt vỡ tay của mình, máu tươi chảy ra rơi. Hắn thi triển bí thuật, khiến cho những máu tươi này vung phát thành hắc. Hắn điều khiển trong máu tươi huyết tinh lực lượng, ở trong hư không vẽ tiếp theo quỷ dị phù trận. Soạt, chuyển chớp mắt trong lúc đó, phù trận tức thì thành, thả ra khí tức âm xâm. Hiện lên quỷ dị sáng bóng, giống như là một con ma quỷ dung, bằng khoảng không nổi lên. A, Vân Tiêu Điện Chủ bỗng nhiên hét thảm một tiếng, cũng là chính mình đem cái này phù trận vỗ tới trong thân thể của mình. Trong thân thể của hắn tức thì đãng xuất hoàn toàn đỏ ngầu vầng sáng. Thi triển ra cái này nhất phù trận. Vân Tiêu Điện Chủ khuôn mặt bằng khoảng không già yếu vài phần. Đây là hắn tổ thượng bí truyền huyết độn phù trận. Dựa vào cái này huyết độn phù trận, có thể nhanh chóng đề thăng tốc độ của mình, đồng thời có một ít thao túng không gian năng lực. Chẳng qua đại giới cũng rất lớn, đó chính là thiêu đốt máu tươi của mình, hư hao tự thân tu luyện căn cơ. Đây là Vân Tôn truyền xuống bí thuật, bởi vì này bí thuật sở hữu to lớn phản vệ hiệu quả. Vân Tiêu Điện Chủ xưa nay không có chính thức dùng qua. Lúc này đây, cũng thật sự là đến rồi sống chết trước mắt. Hắn không thể không cần, còn cái gì phản vệ, hắn đã không để ý tới. Lần này trước trốn tính mệnh lại nói còn lại, siêu siêu, quả nhiên. Ở thừa nhận rồi nhất định đại giới chi về sau, Vân Tiêu Điện Chủ thân pháp lập tức xách đi tới, hai chân như có thần trợ, thân thể người nhẹ như yến, ở nguyên lai thân pháp trụ cột lên, tốc độ của hắn ít nhất nhanh ba thành. Dựa vào cái này huyết độn phù trận, Vân Tiêu Điện Chủ dám lần nữa cùng Lộc Vũ Bảo Trì mở khoảng cách. Tuy là tạm thời không có biện pháp đem Lộc Vũ bỏ rơi cởi, thế nhưng chí ít không cần lo lắng bị Lộc Vũ cho đuổi kịp vấn đề. Khoảng cách giữa hai người không hề áp xúc, Vân Tiêu Điện Chủ ôm dục vọng cầu sinh, điên cuồng trốn chết. Cái này phù trận phía sau truy kích trong Lộc Vũ, trong ánh mắt hiện lên một cái hàn mang. Hắn nhận được Vân Tiêu Điện Chủ cái này huyết độn phù trận, có thể dựa vào hy sinh chính mình tinh huyết tới tốc độ tăng lên. Cái này cùng Tiết Bá Viêm đương thời thi triển độn thuật, nhưng thật ra có dị khúc đồng công chi diệu. Điều này làm cho Vân Tiêu Điện Chủ biến được khó có thể truy kích. Bất quá, chợt, Lộc Vũ trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười nhạt. Mặc kệ Vân Tiêu Điện Chủ làm sao làm lại nhiều lần, hắn cũng sẽ không buông quá Vân Tiêu Điện Chủ. Đoạn đường này, hắn truy định rồi, thề giết Vân Tiêu Điện Chủ. Băng Nhi, cho ta bảo trì tốc độ. Lộc Vũ vỗ vỗ Băng Kỳ Lân cái mông. Tê, Băng Kỳ Lân đáp lại Lộc Vũ một tiếng, lại mang theo một loại thẹn thùng ý tứ hàm xúc. Nàng cái kia mặt tuyệt mỹ khuôn mặt lên, nổi lên lấy một mảnh đỏ ửng, đều là xinh đẹp, ở nơi này thương mang đại địa lên. Vân Tiêu Điện Chủ cùng Lộc Vũ một trước một sau chạy như điên. Vân Tiêu Điện Chủ liều mạng chạy, Lộc Vũ nhưng cũng là đuổi chặt không tha. Bọn họ ra Hoang Vu Sơn Cốc, lại hướng còn lại địa phương chạy đi. Phương hướng đương nhiên là từ Vân Tiêu Điện Chủ cái này trốn chết người tới chủ đạo. Vân Tiêu Điện Chủ lựa chọn phương hướng, rõ ràng là hướng Thanh Băng Vực bên ngoài chạy đi. Vân Tiêu Điện chủ căn bản cũng không dự định ở Thanh Băng vực bên trong đợi. Đây là phát ra từ nội tâm sợ hãi, bởi vì hôm nay Thanh Băng vực đã không có bất kỳ người nào có thể phù hộ hắn. Đi ngoại vực, còn có thể có một ít chơi đùa chỗ trống. Nghĩ đến cũng đúng bất khả tư nghị. Bọn họ Thanh Băng vực lúc đầu nhất cường thịnh là Thắng Thiên Tông, Chiến Nhật tộc những thứ này thế lực, nhưng bây giờ đã thành tan vỡ, tự liền thủ lĩnh đều chết hết, mà ngày xưa chấp trưởng phong vân người cầm đầu cường giả, như là Đan Nguyệt Nhân Tôn, Huyền Viện Đao Vương những thứ này, cũng đã không ở nhân thế. Hiện nay thế lực mạnh nhất, ngược lại là phía trước danh tiếng không quá vang lên Ám Nguyệt tộc. Có thể đoán được là, lấy sau Thanh Băng vực rất nhiều thế lực, tất nhiên là phụng Ám Nguyệt tộc vi tôn. Hắn Vân Tiêu Như tiếp tục tại Thanh Băng vực chung chơi đùa nói. Rất nhanh thì có thể để cho Ám Nguyệt tộc phát động người siêu tầm xuất hiện. Cho nên nói, muốn tránh né Lộc Vũ truy sát, chỉ có thể là đi trước ngoại vực. Nhắc tới cũng thật sự là bi thương. Hắn từng là Thanh Băng vực đỉnh phong chủ tể một trong, bây giờ lại là cái xa xứ hạ tràng. Thế nhưng hắn không sợ làm lại từ đầu. Lần này chỉ cần làm cho hắn thong thả lại sức, tự có cuộn khởi hy vọng. Hắn thề phải lại tu đến càng cường đại hoàn cảnh, một ngày nào đó giết trở lại Thanh Băng vực, đem Ám Nguyệt tộc người giết sạch, đem Thiên Nhã phu nhân cho nạp làm mình có. Lộc Vũ, ngươi không để cho ta đào thoát, ta nhất định sẽ đánh trở lại tìm ngươi báo thù. Ta muốn theo tình hình kinh tế của ngươi đoạt hạ Thiên Nhã phu nhân, hung hăng nhục nhã ngươi. Vân Tiêu Điện chủ ở trong lòng điên cuồng hét lên. Như vậy sinh tử truy đuổi ở đường trên lên hấp dẫn rất nhiều người, chẳng qua dọc đường người cũng không thể làm ra phản ứng gì, bởi vì Vân Tiêu Điện chủ cùng Lộc Vũ tốc độ của hai người thật sự là quá nhanh. Rất nhiều người cơ bản trên lên mới vừa xem tinh tường Vân Tiêu Điện chủ cùng Lộc Vũ một cái chói mắt công phu, bọn họ liền mất đi hai người hình bóng. Vân Tiêu Điện chủ có huyết độn phù trận, Lộc Vũ có băng kỳ lân điều khiển ngồi. Dọc đường một ít vũ giả muốn đuổi theo xem náo nhiệt, cũng là khó có thể làm được. Mà theo đuổi giết tiến hành, Lộc Vũ dần dần phát hiện, dọc đường người là càng ngày càng hiếm thấy. Bởi vì, này nhanh đến hai vực biên giới, phía trước chính là một mảnh lồng lộng dãy núi, cùng liên miên bất tận rừng rậm. Biên giới nơi chính là thiên hiểm, tuyệt ít có người khói. Vân Tiêu Điện chủ chui vào đến rồi biên giới mịt mờ trong dãy núi. Cái này với hắn mà nói là có lợi vô cùng. Địa hình càng là phức tạp đa biến, chung quanh chướng ngại vật càng nhiều, lại càng có lợi hắn trốn tránh thân hình. Cái này đối với truy kích người mà nói, đương nhiên ý nghĩa lớn hơn chắc trở. Dựa theo lẽ thường mà nói, Lộc Vũ là rất dễ dàng đem Vân Tiêu Điện chủ cho truy tìm mà đi. Thế nhưng Lộc Vũ có thương minh huyết nha, tình huống lại không giống với kết thương minh huyết nha giống như là một cái kim chỉ nam một dạng, không ngừng cho Lộc Vũ chỉ vào phương hướng chính xác. Nó đối với máu tươi cảm ứng là vô cùng mạnh. Vân Tiêu Điện chủ phía trước vận dụng huyết độn phù trận, đầy người đều là máu tươi mùi. Cái này tự nhiên né tránh không được thương minh huyết nha khứu giác. Mặc kệ Vân Tiêu Điện chủ thay đổi như thế nào phương hướng, thương minh huyết nha đều có thể ngay đầu tiên cho Lộc Vũ chính xác tặng lại. Mà Lộc Vũ vượt qua ở nơi này chút trong dãy núi, có thể sánh bằng đang chạy trốn Vân Tiêu Điện chủ yếu ung dung hơn nhiều. Băng kỳ lân chạy ra một cái băng xương đại đạo, Đầu tiên là đem phía trước cây cối toàn bộ đóng băng ngưng kết. Băng Kỳ Lân mang theo hắn rong ruổi ở nơi này băng xương đại đạo lên. Như dẫm trên đất bằng, Lộc Vũ coi như là lâm với làm khoảng không. Lấy một loại bao quát siêu tầm thái độ, tới truy tung lấy Vân Tiêu điện chủ hình bóng. Vân Tiêu, mau mau nhận lấy cái chết, ngươi trốn không thoát. Lộc Vũ cái kia trầm ổn có lực thanh âm quanh quẩn ở sơn mạch trong thiên địa. Cái này cho phía trước trốn chạy Vân Tiêu điện chủ mang đến áp lực cực lớn. Vân Tiêu điện chủ muốn dựa vào dãy núi tới vùng thoát khỏi Lộc Vũ kế hoạch triệt để bị hững. Hắn chỉ có càng thêm thành thật thật chạy trốn. Cũng may hắn huyết độn phù trận là một mạch tiêu hao trong thân thể hắn tinh huyết. Còn có thể tiếp tục chống đỡ tiếp. Hết chương.